Sách nói, gấm vóc và da thịt. Phiên bản đọc nguyên văn. Tác giả, bác sĩ Nguyễn Đông Hưng. Lời dẫn nhập từ phồn thực lên lễ giáo. Chào mừng các bạn đến với gấm vóc và da thịt. Thưa bạn, lịch sử của sức khỏe giới tính không chỉ là lịch sử của những chiếc giường hay những căn buồng kín. Đó là lịch sử của tâm thức nhân loại, từ sự sùng bái thiêng liêng thổ hồng hoang đến nỗi sợ hãi trong đêm đen lễ giáo và sự hoang mang tột độ giữa ánh đèn neon của thời hiện đại. Cuốn sách này là một nỗ lực khiêm tốn để y học và văn chương cùng ngồi lại, hàn gắn sợi dây nhận thức đã bị đứt gãy ngàn năm ấy. Nếu lịch sử dân tộc là một dòng sông, hãy thử ngược dòng chảy ấy về thượng nguồn. Hãy đứng trước chiếc tháp Đồng Đào Thịnh, bảo vật quốc gia thiêng liêng của nền văn hóa Đông Sơn cách đây hơn 2.500 năm. Trên nắp tháp, nơi trang trọng nhất dùng để đựng lúa gạo tế thần, tổ tiên ta đã đúc bốn khối tượng nam nữ đang giao hoan. Những khối hình ấy được khắc họa phóng khoáng trực diện, phô bày sinh lực khăng tràn dưới ánh nắng mặt trời. Tại sao cha ông ta lại đặt những hình ảnh nhạy cảm ấy lên vật dụng lễ tế thiêng liêng nhất? Phải chăng người xưa thoáng hơn chúng ta? Câu trả lời nằm ở hai chữ sự sống. Trong tư duy nguyên thủy, người Việt tin rằng hành vi giao hòa giữa nam và nữ không đơn thuần là khoái cảm cá nhân, nó là phép thuật, nó là nghi thức cộng hưởng với thiên nhiên để đánh thức đất đai, gọi mưa gió thuận hòa, khiến hạt lúa nảy mầm. Ở cái thuở hồng hoang ấy, sức khỏe duy tính và giao hoan giữa người nam và nữ gọi là thánh lễ. Tiếng cười trong đêm hội linh tinh phộc là tiếng cười của sự sống, hoàn toàn vắng bóng sự thô tục hay mặc cảm tội lỗi. Da thịt được tôn vương vinh như những gấm góc của tạo hóa. Thế nhưng, lịch sử là một dòng sông không đổi dòng. Sự độc tôn của Nho giáo đã phủ lên đời sống người Việt một tấm màn nhung đen của sự khắc kỷ. Quy tắc nam nữ thụ thụ bất thân đã dựng nên bức tường thép ngăn cách giữa hai nửa thế giới. Tư tưởng Tam Tòng Tứ Đức đã tước bỏ tính thần thánh của cơ thể phụ nữ đặc biệt để biến nó thành công cụ duy trì nòi giống. Từ đây, chúng ta bắt đầu sống cuộc đời hai mặt. Một mặt là dòng máu Lạc Việt phóng khoáng vẫn chảy ngầm dưới đáy sâu tâm thức, mặt khác, trên bề mặt xã hội, chúng ta phải khoác lên mình tấm áo đạo mạo. Sức khỏe giới tính bị đẩy vào bóng tối, bị khóa chặt sau cánh cửa buồng loan, trở thành những điều sống để bụng, chết mang theo. Chúng ta dùng những từ ngữ đầy ẩn dụ như mây mưa chuyện ấy động vòng để tránh gọi tên sự thật. Sự im lặng đáng sợ này kéo dài hàng thế kỷ, tạo nên một di chuyển văn hóa ăn sâu vào tiềm thức. Chúng ta sợ nói về cơ thể mình. Hậu quả là ngày nay chúng ta đang có một thế hệ những đứa trẻ lớn lên với cơ thể khổng lồ nhưng kiến thức tự bảo vệ mình chỉ là con số 0. Cuốn sách này để ra đời để hàn gắn sự đứt gãy ấy. Y học thì cung cấp sự thật, văn hóa thì cung cấp ý nghĩa. Mời bạn bước vào hành trình này, hành trình tìm lại vẻ đẹp nguyên bản của chính mình. Phần 2, hình hài khi Hồ Xuân Hương bắt đầu dạy giải phẫu. Chúng ta bước vào phần 1 khởi nguyên, giữa đêm trường trung cổ của những định kiến đã vụt sáng một hiện tượng văn hóa độc nhất vô nhị, đó là bà chúa Thôn Ôm Hồ Xuân Hương. Bà chúa Thôn Ôm không chỉ là nhà thơ trào phúng dưới góc nhìn y học, bà là nhà tiên phong vĩ đại lắm trong phong trào giải phóng cơ thể. Bà đã làm một cuộc cách mạng bằng ngôn ngữ, dám dùng thơ nôm để phẫu tích và tôn vinh cơ quan sinh sản của nữ giới, biến những bộ phận bị coi là tục trở thành những kỳ quan thiên nhiên rực rỡ. Hãy nghe bà vịnh chiếc quạt mà thực chất là một bản mô tả giải phẫu học đầy kiêu hãnh. 17 hay là 18 cái, hãy cho ta cầm lấy cái làm duyên, mỏng dây chừng ấy thành ba góc, rộng hẹp giường nào cắm một then. Nếu văn học là ở nhà trường dừng lại việc phân tích chiếc quạt nan, thì y học ở nhìn thấy đấy là sự mô tả chính xác về cấu trúc xương chậu và cơ quan sinh sản của nữ giới. Nhưng đỉnh cao nằm ở hai câu thực: chành ra ba góc, còn thiếu. Chành ra ba góc, da còn thiếu, khép lại đôi bên thịt vẫn thừa. Da còn thiếu, thịt vẫn thừa. Thưa các bạn, dưới con mắt bác sĩ, đây là quan sát thiên tài về môi bé, hay tên khoa học là labia minora. Trong y học hiện đại, chúng ta biết rằng môi bé là các gấp niêm mạc da có tính đàn hồi cao. Đặc biệt hình thành của môi bé ở mỗi người phụ nữ là độc bản. Ở nhiều người, phần này phát triển dài hơn, sẫm màu hơn, thừa ra khỏi môi lớn. Ngày nay, ngành công nghiệp phẫu thuật thẩm mỹ, đặc biệt là phẫu thuật tổng sinh môn đang kiếm hàng tỷ đô la bằng cách gieo rắc nỗi sợ hãi cho phụ nữ rằng thừa là xấu, là dị biệt. Nhưng từ thế kỷ 18, Hồ Xuân Hương đã bình thường hóa sự thừa thiếu ấy. Bà coi đó đã là lặc tính tự nhiên của tạo hóa, là cái duyên dính dáng tự ngàn xưa. Bà dạy chúng ta bài học về sự tự tin, không có gì trên cơ thể này là đáng xấu hổ. Hay như trong bài Đèo Ba Dội, cơ thể người phụ nữ hóa thân thành non sông gấm vóc, cửa son đỏ loét tùm lum nóc, hòn đá xanh gì lún phún rêu. Người đời thường cười quyệt vì coi là thô tục, nhưng y học thấy gì? Cửa son đỏ loét không từ ngữ mô tả nào chính xác hơn màu sắc của niêm mạc tiền đình. Màu đỏ hồng rực rỡ đấy là một dấu hiệu của hệ tuần hoàn khỏe mạnh, nơi các mạch máu tưới nhuần dồn dào dưới tác động của estrogen là nội tiết tố của người nữ. Hồ Xuân Hương đã dùng từ son màu của sự quý phái để gọi tốt nó, xóa bỏ hoàn toàn định kiến uế oải còn là lún phún rêu, một cách mô tả hóm hình đầy chấp nhận về hệ lông mao, coi đó là thảm thực vật tự nhiên, tô điểm cho vẻ đẹp của đá núi. Qua thơ nôm của Hồ Xuân Hương đã thực hiện một cách mạng tư tưởng, bà chuyển dịch cái nhìn từ cơ thể vùng cấm kỵ sang kỳ quan của tạo hóa. Phần 3. Tuổi dậy thì và giải oan cho nàng Kiều. Rời khỏi sự tĩnh lặng của giải phẫu, chúng ta bước vào cơn bão tố của sinh lý. Tuổi dậy thì, trong di sản văn học Việt Nam, nếu phải chọn ra một khoảnh khắc dậy thì kinh điển nhất, chân thực nhất đó là bước chân vượt rào của Thúy Kiều. Hãy nghe nhà thơ Nguyễn Du mô tả tâm trạng của nàng Kiều 16 tuổi trong đêm tìm sang Kim Trọng. Sông Tương một dải nông sờ, bên trông đầu nọ bên chờ cuối kia, xăm xăm băng lối vườn khuya, một mình khuê phòng dù gì thêm tình, hương càng đượm lửa duyên càng thêm hương. Hai chữ xăm xăm đó là nhãn tự, nó đặc tả cái dáng đi vội vã quyết liệt lao thẳng về phía trước bất chấp mọi quy tắc lễ giáo. Suốt hàng trăm năm, các nhà nho hủ lậu đã coi đó là hành vi tự bôn, là sự hư hỏng. Nhưng hôm nay dưới ánh sáng của y học hiện đại, chúng ta nhìn thấy một sự thật khác, đó là bản mô tả lâm sàng chính xác về cơ chế hoạt động của bộ não tuổi vị thành niên. Hãy tưởng tượng bộ não của nàng Kiều năm 16 tuổi như một chiếc xe đua. Ở đó là động cơ đốt trong nhưng lại lắp phanh xe đạp. Động cơ đốt trong chính là hệ viền limbic system, trung tâm của cảm xúc và ham muốn. Dưới tác động của cơn lũ hormone dậy thì, hệ viền của Kiều bùng nổ, nhạy cảm với hormone khoái cảm là dopamine, gấp nhiều lần người lớn. Khi Kiều nghĩ đến Kim Trọng, não bộ nàng gầm rú phải đi ngay, phải gặp chàng ngay. Thế nhưng cái phanh xe đạp, tức là vỏ não trước trán, nơi chịu trách nhiệm lý trí đánh giá rủi ro, lại là khu vực trưởng thành muộn nhất. Khoa học chứng minh nó chỉ thực sự hoàn thiện khi con người ta chạm ngưỡng 25 tuổi. Vào năm 16 tuổi, cái phanh lý trí của nàng Kiều hoạt động chập chờn yếu ớt, hoàn toàn không đủ sức để hãm lại động cơ cảm xúc đang lao đi vun vút. Nàng băng lối xé rào và quên mất những nguy hiểm rình rập. Để hiểu được điều này, các bậc phụ huynh xin đừng vội trách mắng con cái là bồng bột hay trứng khôn hơn vịt. Càng xây những bức tường cấm đoán, hiệu ứng trái cấm càng khiến não bộ trẻ bị kích thích. Thay vì làm cai ngục, hãy trở thành thủy trán ngoại thân của con. Hãy đồng hành, đặt câu hỏi thay vì ra lệnh, hãy giúp con kiểm soát phanh để những bước chân xăm xăm ấy dẫn đến cánh cửa của sự trưởng thành và tự chủ, chứ không phải vực thẳng của bi kịch như nàng Kiều đã gặp ở Mã Giám Sinh hay là Sở Khanh. Phần 4. Giao cảm, bắt chào hành, thấu cảm. Khi cơn bão dậy thì qua đi, dòng sông cuộc đời chảy vào vùng nước sâu lắng hơn, đó là giao cảm. Sức khỏe giới tính và bạn luôn là bản năng của loài, nhưng tình thương và đặc quyền của người. Để hiểu trọn vẹn điều này, hãy cùng tôi trở lại làng Vũ Đại, đến với mối tình xấu xí nhất nhưng cũng rất người, đó là Chí Phèo và Thị Nở. Trong đêm trăng gió ở vườn chuối ven sông, hai con người ở đáy xã hội đấy đã tìm đến nhau. Ban đầu đó hoàn toàn là sự thôi thúc của bản năng, là tiếng gọi của giống loài, là sự va chạm trần trụi của hai thân xác cô đơn. Nếu Nam Cao dừng bút ở đó, câu chuyện chỉ là một giai thoại về việc dục vọng tầm thường. Nhưng phép màu này đã xảy ra vào sáng hôm sau. Khi Chí Phèo tỉnh dậy, người bùn rùn, miệng đắng ngắt, Thị Nở bước vào, không phải sự lạnh lùng bỏ đi, mà mang vào một nồi cháo hành còn nóng nguyên. Nam Cao viết những dòng văn chấn động tâm can như sau. Thằng này rất ngạc nhiên, hết ngạc nhiên thì hắn thấy mắt mình như ươn ướt, bởi vì lần này là lần thứ nhất. Hắn được người ta cho cái gì, hắn thấy lòng thành trẻ con, hắn muốn làm nũng với Thị Nở như với mẹ. Ôi, mà sao hắn hiền. Trời ơi, hắn thèm lương thiện, hắn muốn làm hòa với mọi người biết bao, Thị Nở sẽ mở đường cho hắn. Thưa bạn, bát cháo hành đấy đắt giá hơn món xôn xào hải vị. Dưới góc nhìn y học hiện đại, bát cháo hành là biểu tượng vàng của chăm sóc và thấu cảm. Khi ân ái, não bộ phóng thích dopamine gây hưng phấn tột độ, nhưng chất này tắt rất nhanh để lại sự hụt hẫng, trống rỗng. Lúc này cơ thể cần một loại hormone khác để lấp đầy. Oxytocin, đó là hormone của sự gắn kết và tình nghĩa. Oxytocin không sinh ra từ cọ sát mạnh bạo, nó sinh ra từ sự vuốt ve, từ cái nắm tay và từ bát cháo hành. Hành động nấu cháo của Thị Nở đã kích hoạt nhà máy oxytocin trong não Chí Phèo, làm dịu đi vùng não hung hăng hay còn gọi là hạnh nhân, biến một con quỷ dữ rạch mặt ăn vạ trở lại làm người. Bài học cho chúng ta: tình dục có thể đưa hai người lạ lên giường, nhưng chỉ có sự chăm sóc vỗ về và giữ họ lại bên nhau. Đừng yêu xong là quay lưng ngủ, hãy nhớ nấu cho nhau. Người mình yêu một bát cháo hành của sự ân cần, bởi vì khoái cảm sẽ có thể đến rất nhanh, nhưng tình nghĩa mới là thứ người ta giữ ở lại trọn đời. Phần 5. Hoàng hôn tình già và viên mãn. Hành trình của chúng ta đã đi từ bình minh của Trừ Đồng Tử và Tiên Dung, qua trưa hè oi ả của Chí Phèo, và giờ đây chúng ta dừng lại ở giáng chiều hoàng hôn, phần 4, tình già khi ngọn lửa chuyển màu. Xã hội hiện đại thường ám ảnh với tuổi trẻ và quên đi nhu cầu tình cảm của người già. Người ta mặc định già là hết. Nhưng các nhà thơ đã viết trong bài Tình Già, trong câu đầy ám ảnh và chân thật: hai má đầu đều bạc, nếu chẳng quen lưng, đố nhìn ra được tình nhân. Liếc đưa nhau đi rồi, con mắt lại cụp xuống. Tại sao lại cụp xuống? Đó không phải là cái e thẹn làm duyên của thiếu nữ, đó là nỗi mặc cảm về thể xác, body shame của tuổi già. Họ sợ đối phương nhìn thấy những vết đồi mồi, những nếp nhăn nheo, bằng chứng tàn khốc của thời gian. Nhưng lại có một câu tiếp theo mới hay: tình già mà còn đa mang. Hai chữ đa mang ấy đẹp vô cùng. Khi thanh sắc đã phai, người ta không còn yêu nhau bằng thị giác, mà yêu nhau bằng ký ức và lịch sử chung. Tình dục tuổi tuổi xế chiều chuyển hóa từ giao hợp sang giao cảm. Khi cơ thể bước vào mùa đông của lão hóa, phụ nữ bước vào tuổi mãn kinh và đàn ông bước vào tuổi mãn dục nam, sự va thiệt chạm sắc da thịt nhường chỗ cho sự thấu hiểu. Lúc này người bạn đời quan trọng hơn cả tình thân. Tình đó là họ là đôi mắt, là cơ gậy của nhau, một cái nắm tay, một cái xoa lưng lúc gió gió trời trời chính là hình thái cao thượng nhất của tình yêu. Lời kết. Các bạn thân mến, chúng ta đã đi qua một hành trình dài, chiếc khố trần trụi thánh thiện, qua cơn bão lòng của Thúy Kiều, bát cháo ấm áp của Thị Nở, đến cái liếc mắt đa nang của tình già. Gấp lại cuốn sách Giấm Vóc và Da Thịt, tôi mong các bạn giữ lại cho mình một thông điệp cuối cùng: y học chữa lành nỗi đau thể xác để con người được sống, văn chương xoa dịu nỗi đau tâm hồn để con người thấy cuộc sống ấy đáng giá và ý nghĩa. Khi hai dòng chảy này gặp vào nhau, chúng ta có một cái nhìn toàn diện và nhân ái. Hãy cởi bỏ những lớp áo gấm vóc rườm rà của định kiến để trân trọng và bảo vệ phần da thịt thiêng liêng, phần người thật nhất của mỗi chúng ta. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Gấm Vóc và Da Thịt, một tác phẩm của tôi, bác sĩ Nguyễn Đông Hưng. Phiên bản ebook có thể phát hành trên Google và nền tảng Amazon hoặc Apple Book. Sau đây là một phần lời tự bạch của tôi khi viết quyển sách này. Tôi viết từ tự sự từ đáy lòng, giải mã động lực sâu xa nhất khiến một bác sĩ ngoại khoa phẫu thuật viên quyết định đặt dao mổ xuống để cầm bút lên, đi vào địa hạt của văn chương và văn hóa. Đây là bản tuyên ngôn về sứ mệnh nhân văn y khoa của cuốn sách. Về sứ mệnh làm cầu nối giữa y học thực chứng và văn hóa. Kính thưa độc giả, có người từng hỏi tôi, anh là bác sĩ ngoại khoa, công việc hàng ngày là đối diện với máu, với dao mổ và những thông số sinh học lạnh lùng. Tại sao anh lại mất công lật lại những trang kiều, đọc lại những thơ Hồ Xuân Hương hay ngẫm nghĩ về bát cháo hành của Thụy Nở? Phải chăng đó là sự lãng mạn hóa không cần thiết của một người làm khoa học? Câu hỏi đấy đã theo tôi suốt những năm tháng hành nghề và những dòng tâm sự dưới đây chính là câu trả lời trọn vẹn nhất. Thứ nhất, đó là nỗi cô đơn của y học thực chứng. Tôi được đào tạo để tin tuyệt đối vào y học thực chứng. Đó là thế giới của sự chính xác. Vi khuẩn nào dùng kháng sinh đó, tuân theo kháng sinh đồ, khối thu ích thước bao nhiêu thì phải cắt bỏ. Trong thế giới ấy, con người được nhìn nhận như một cỗ máy sinh học tinh vi. Tim là cái bơm, phổi là màng lọc, não bộ là mạng lưới điện. Nhiệm vụ của người bác sĩ là sửa chữa những hỏng hóc ấy. Nhưng khi bước ra khỏi phòng mổ, cởi bỏ chiếc áo blue trắng, đối diện với những con người bằng xương bằng thịt, tôi nhận rằng y học thực chính, dù vũ đại, vẫn có những khoảng trống mênh mông. Tôi đã gặp những người trẻ đến từ phòng khám hoặc bệnh viện với nỗi sợ hãi tột cùng, không phải vì cơn đau thể xác mà vì nỗi ám ảnh thất tiết đè nặng từ ngàn năm lễ giáo. Dao mổ của tôi có thể làm được nhiều việc, nhưng không thể vá lại niềm tin và sự bình an trong tâm hồn họ. Tôi đã gặp những người đàn ông gục ngã vì các triệu chứng về nam khoa như rối loạn cương và các bệnh lý khác. Không phải do mạch máu tắc nghẽn mà do cái bóng quá lớn của tư tưởng năm thê bảy thếp thiếp đầu trội đời chăn đập đất mà văn hóa để lại gây sa hao trổn sức khỏe tinh thần. Lúc ấy tôi chợt nhận ra một sự thật đau lòng. Kỹ thuật có thể cắt bỏ khối u nhưng không thể cắt bỏ được định kiến. Kháng sinh có thể diệt vi khuẩn nhưng không diệt được nỗi sợ hãi. Bệnh tật nằm ở da thịt nhưng nỗi đau và tổn thương lại nằm sâu trong tâm thức. Nguyên nhân thứ hai là tôi đi tìm những người đồng nghiệp trong văn chương. Đó là lúc tôi tìm về với văn chương và lịch sử và tôi bàng hoàng nhận ra. Khi viết tác phẩm này, hóa ra các đại văn hào của dân tộc chính là những là nhà lâm sàng học vĩ đại nhất. Trước khi y học có máy quét bộ não MRI để nhìn thấy sự bồng bột của tuổi dậy thì, đại văn hào Nguyễn Du đã mô tả chính xác cơn bão cảm xúc ấy qua bước chân xăm xăm băng lối của Thúy Kiều. Trước khi y học tìm ra hormone oxytocin để chứng minh sức mạnh của sự chăm sóc, Nam Cao đã kê đơn liều thuốc ấy qua bát cháo hành của Thụ Nở, thứ duy nhất biến con người quỷ dữ thành lương thiện. Trước khi phương Tây có phong trào nữ quyền thì Hồ Xuân Hương đã dạy phụ nữ Việt Nam tự hào với cơ thể mình qua vịnh cái quạt và đèo Ba Dội. Ý niệm về y học nhân văn trong tôi bắt đầu từ đó. Tôi không đọc văn chương để thưởng thức nghệ thuật câu chữ nữa. Tôi đọc để tìm thấy những bệnh án tiềm lâm sàng của nhân loại. Từ đó tôi phát sinh ý tưởng để viết nên tác phẩm này. Cây cầu nối giữa hai bờ ảo ảnh và sự thật. Tôi viết cuốn sách Gấm Vóc và Da Thịt với tham vọng xây dựng một cây cầu nối liền giữa hai thế giới tưởng chừng đối lập. Bờ bên này là văn chương và văn hóa chứa đựng những ẩn dụ tuyệt đọt, gấm vóc, thấm đẫm tình người nhưng đôi khi cũ kỹ và đầy rẫy những hiểu lầm tai hại. Bờ bên kia là y học thực chứng nơi nằm giữ chìa khóa của sự thật. Da thịt mang lại những giải pháp an toàn nhưng lại quá khô khan và khó tiếp cận. Tôi muốn dùng văn chương để làm mềm hóa những kiến thức y khoa gai góc và ngược lại. Tôi muốn dùng y học để soi rọi giải mã những ẩn ức văn hóa để chúng ta biết giữ lại những gì tốt đẹp, những tình nghĩa tào khang và mạnh dọ, dạn cắt bỏ những khối u định kiến như sự kỳ thị hay sự e ngại nói về cơ thể. Sứ mệnh của y học suy cho cùng không chỉ là cứu sống mà là thấu hiểu và xoa dịu, và để thấu hiểu và xoa dịu một con người trọn vẹn. Đây là về mặt sức khỏe tinh thần, một con người Việt Nam với đầy những trầm tích văn hóa, với những nỗi niềm riêng. Người bác sĩ không chỉ cần chiếc ống nghe để nghe nhịp tim mà còn cần những trang sách để nghe được những nhịp đập của tâm hồn. Hy vọng rằng qua cuốn sách này, y học sẽ bớt đi vẻ lạnh lùng của chiếc áo blue trắng và văn chương sẽ bớt đi vẻ xa vời của tháp ngà nghệ thuật. Chúng gặp nhau ở giữa, ngay tại con người nhất, đó là sự thấu cảm và tình thương. Trân trọng. Xin cảm ơn quý vị một lần nữa đã lắng nghe audiobook này. Hẹn gặp lại ở các chương trình sau.